Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1394, Trường Xuân Đại Đế. Một bước sai từng bước sai, thông qua cảnh môn, đỗ môn, lại trở lại hưu môn. Đây là thoát ly nguy hiểm, trở lại trước vị trí đường tắt ngắn nhất. Một khi bỏ qua, cũng sẽ bị đại trận vận chuyển cuốn vào trong nước xoáy, từng bước một rơi vào càng thêm hung hiểm trong trận địa, cho đến tử vong mới thôi. Mà mặc dù không có rơi vào tử môn bên trong, nghĩ phải trở về hưu môn, cũng chí ít cần kinh nghiệm 108 lần trở lên trận môn, mà ở giữa cần giải toán càng là đạt đến mười mấy vạn lần. Mặc dù là đối với Vương Sung tới nói, cũng là một cái khổng lồ tính toán. Vù, tựu ở Vương Sung chuyên tâm tính toán thời điểm, trong chớp mắt không gian chấn động, một khí thế khổng lồ từ xa đến gần, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Minh chủ cẩn thận, bỗng nhiên trong đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Oanh, còn không có đám người phản ứng lại, một đạo khá dài thân ảnh có như bão táp giống như đột nhiên từ một hướng khác vọt vào. Răng rắc, người kia vừa xuất hiện, trong hư không nhất thời tỏa ra một luồng nồng nặc mùi hoa. Vô số hoa cỏ ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đột nhiên từ giữa không trung rớt xuống. Cũng trong lúc đó, lấy người kia làm trung tâm, trên mặt đất từng luồng màu xanh lục giống như là có sinh mệnh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về bốn phương tám hướng kịch liệt mở rộng, mà theo sát phía sau, vô số bóng người từ phía sau thở hổn hển đi ra. Này chút người ăn mặc thống nhất trang phục, ngực trái khẩu một cái thái cực bạch hạc đồ án cực kỳ bắt mắt. Chính khí minh chủ, cảm nhận được luồng khí thế quen thuộc kia, Vương Sung trong lòng ngẩn ra, đột ngột mở mắt ra, đối diện. Một bóng người có như nhạc trì uyên đình, ngạo nghễ mà đứng, cái kia cỗ như dãy núi lù lù bất động khí tức đủ để bất luận người nào vì đó ảnh hưởng sâu sắc. Không phải chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất, thì là người nào? A, là Tà Đế, mọi người cẩn thận. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng trận đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh vang vọng hư không. Tống Nguyên Nhất bên cạnh, từng người chính khí minh cao thủ sắc mặt tái nhợt. Cũng trong lúc đó nhận ra Vương Sung bên cạnh sư phụ Tà Đế lão nhân. Một sát na, tất cả mọi người bày ra phòng ngự tư thế. Người tên, cây có bóng, ở trong giới tông phái, Tà Đế Trương Văn Phù danh hiệu như mặt trời giữa trưa. Không người không biết, không người không hiểu. Đừng nói là người trong chính đạo, liền ngay cả tà đạo, tất cả mọi người đối với hắn nghe tên đã sợ mất mật, kính nể không ngớt, càng đừng nói những người khác. Xèo xèo xèo, bốn phương tám hướng, vô số nham thạch cùng mưa tên bắn mạnh mà tới. Nhưng mà Tống Nguyên Nhất vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, liền đem tất cả công kích bài xích ra ngoài. Thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, làm chính đạo xếp hạng thứ ba tuyệt học, nói riêng về sức phòng ngự, tuyệt đối là thiên hạ đỉnh cấp hàng ngũ. Đại la bên trong tiên trận tuy rằng trải rộng cạm bẫy, nguy hiểm tầng tầng, nhưng là đối với Tống Nguyên Nhất tới nói, chân chính có thể tạo thành uy hiếp thật sự là có hạn. Trường Xuân quyết đối phó sự công kích này, tuyệt đối so với những công pháp khác phải lợi hại hơn nhiều. Cái này cũng là Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình hai người phân công. Tạ Quang Đình lưu ở bên ngoài, Tống Nguyên Nhất nhưng tiến vào trận bên trong nguyên nhân. Trương Văn Phú, rốt cuộc tìm được các ngươi thầy trò hai người. Lần này các ngươi chưa muốn sống rời đi nơi này. Tống Nguyên Nhất sừng sững đứng sừng sững, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt trong lúc đóng mở tinh mang bắn ra bốn phía, khiếp người cực kỳ. Vào giờ phút này, duy nhất chấn định như thường cũng là chỉ có vị này chính khí minh minh chủ. Thân là chính đạo Thái Sơn Bắc Đầu, Tống Nguyên Nhất tuyệt đối là hiện nay thiên hạ hiếm có cường giả tuyệt thế một trong. Lại thêm thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết, mặc dù là ở tà đế Trương Văn Phù trước mặt, Tống Nguyên Nhất cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Ha ha ha, Tống Nguyên Nhất, lão phu năm đó thành danh thời điểm, ngươi vẫn chỉ là giang hồ vô danh tiểu tốt, thay đổi ngươi sư tôn lại đây, lão phu hoặc là còn sẽ kiêng kỵ ba phân, thế nhưng ngươi còn không có có tư cách như vậy. Tà đế lão nhân râu tóc múa, cả người bùng nổ ra một luồng như thủy triều dọa người khí thế. Đó là hùng sư giống như từ lúc sinh ra đã mang theo khí thế. Dù cho Tống Nguyên Nhất như vậy tông phái cự phách, ở trước người hắn cũng muốn lùn một cái đầu. Hiện nay thiên hạ trong giới tông phái, chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất danh hiệu như sấm quán nhật, như mặt trời giữa trưa, hầu như không người không biết, không người không hiểu. Nói đến Tống Nguyên Nhất ba chữ, hầu như mỗi người đều là trong lòng kính nể. Mặc dù là Vương Sung, ở cùng Tống Nguyên Nhất như vậy tông phái cự phách trong khi giao thủ, cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Thế nhưng tà đế lão nhân bất đồng, tà đế năm nay đã có ngoài 60 tuổi, mà Tống Nguyên Nhất còn vẻn vẹn chỉ có 50 có thể. Hai người tuổi tác cách biệt chí ít hơn 10 tuổi. Tuy rằng Tống Nguyên Nhất hiện tại danh tiếng vang dội, thế nhưng luận lúc thành danh, tà đế Trương Văn Phù xác thực xa ở chính khí minh chủ bên trên. Tống Nguyên Nhất còn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi thời điểm, tà đế Trương Văn Phù cũng đã là người trong giang hồ người nghe tiếng đã sợ mất mật đại ma đầu. Nói riêng về tư lịch, vị này chính khí minh chủ cũng không cách nào cùng Trương Văn Phù đánh đồng với nhau. Tà đế, trước khác nay khác, ngươi thời đại đã qua, ta không ép chính, không quản ngươi nói cái gì, ta đều muốn đại biểu thiên hạ chính đạo quần hùng cùng với năm đó bị ngươi giết chết những tông phái kia võ giả, đem bọn ngươi thầy cho tiêu diệt ở đây. Tống Nguyên Nhất trầm giọng nói, mặc dù là ở tà đế lão nhân như vậy giới tông phái truyền kỳ trước mặt, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, lúc này không giống ngày xưa. Tà đế lão nhân từ lâu công lùi, không cách nào nữa triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Mà hắn Tống Nguyên Nhất cũng đem thiên địa bất hủ vạn vật trường xuân quyết tu luyện đến đăng phong, tạo cực hóa cảnh, mặc dù là tà đế trên người tà công vẫn còn, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Nguyên Giáp, Dài Hằng, chúng ta đối phó tà đế, Đại La Tiên Công có thể không muốn, thế nhưng đôi thầy trò này nhất định phải đền tội ở đây. Là, Tư Không Nguyên Giáp cùng phía sau một đám ảnh hưởng trưởng lão khom người đáp lời. Chỉ có Âu Dương Trường Hằng liếc Vương Sung một chút, thần sắc phức tạp, tại sao hắn một mực chính là tà đế đệ tử a? Thời khắc này Âu Dương Trường Hằng trong lòng thở dài không ngớt. Hắn đến bây giờ còn nhớ tới Vương Sung trợ giúp chính khí minh đẩy lùi Huyền Âm lão tổ cảnh tượng. Đồng thời đối với này mang lòng cảm kích. Vương Sung nếu như là bất kỳ người nào đệ tử, tất cả mọi người không có khả năng lắm lâm vào mức độ này. Nhưng tà đế, giữa song phương căn bản không có bất kỳ khoan nhượng. Oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Còn không có chờ những người khác ra tay, Tống Nguyên Nhất tựu đã giành trước động thủ. Đây là Tống Nguyên Nhất lần thứ nhất ở loại chiến đấu này bên trong áp dụng chủ động công kích. Tà đế Trương Văn Phù, toàn bộ trong giới tông phái e sợ lại không có cường hãn hơn người nó. Phong phú hơn có truyền kỳ, đồng thời cũng càng làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Tống Nguyên Nhất tuy rằng ở toàn bộ trong giới tông phái vô cùng bị tôn kính, được khen là Thái Sơn Bắc Đầu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thế nhưng Tống Nguyên Nhất trong lòng biết rõ, chính mình cùng tà đế Trương Văn Phù trong đó e sợ còn có nhất định chênh lệch. Đối mặt đại địch như vậy, mọi người căn bản không dám khinh thường, ra tay trước mới có thể cướp chiếm tiên cơ. Xì. Tống Nguyên nhất đầu hư không, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải ngón giữa và ngón trỏ chỉ tay như kích, chỉ tay một cái, trong phút chốc, hư không kêu thét, hàng ngàn hàng vạn trường xuân chỉ khí so đao kiếm còn muốn sắc bén. Có như giống như cuồng phong bạo vũ, từ giữa không trung hướng về Tà Đế Trương Văn Phủ đánh tới. Mà Tống Nguyên nhất phía sau, cương khí biến ảo, càng là trong chớp mắt cho gọi ra một vị cao to uy võ. Như uy như ngục, Trường Xuân Đại Đế, đến, thiên địa bất hủ vạn vật Trường Xuân Quyết dễ học khó tinh thâm. Mỗi một bước đều cần phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Tống Nguyên nhất đầy đủ bỏ ra 5-6 năm khổ công, mới khi đạt tới đánh thành phía sau, ngưng luyện thành vị này đại diện cho Trường Xuân Quyết cảnh giới trí cao Trường Xuân Đại Đế. Một khi cho gọi ra vị này Trường Xuân Đại Đế, Tống Nguyên nhất thì tương đương với triệu hoán ra mạnh nhất triệu hoán trạng thái. Bất luận đối mặt cường đại dường nào đối thủ, đều có thể lấy cứng chọi cứng, lâu bền chiến đấu tiếp. Luận kéo dài độ cùng cứng cỏi cường độ, phóng tầm mắt thiên hạ, e sợ không có bất kỳ một môn công pháp có thể so sánh cùng nhau. Vù, đối mặt Tống Nguyên nhất mưa to gió lớn giống như công kích, Tà Đế lão nhân thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung, hắn chỉ là một chỉ duỗi ra. Trong phút chốc, không khí kêu thét, vô số kinh khí như thép như sắt, trong thời gian ngắn có giống như thủy triều bộc phát ra. Đồng thời mỗi một đạo kinh khí đều nhắm ngay Tống Nguyên nhất Trường Xuân chỉ khí. Oanh, trong phút chốc, hai loại tuyệt nhiên bất đồng, nhưng đồng dạng cường hãn chỉ khí ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau. Vô tận sát cơ tràn ngập hư không, vô cùng sóng khí có như thép như sắt thép, nặng vô cùng, điên cuồng cọ rửa hư không. Trương Văn Phù, sử dụng thủ đoạn của ngươi đi. Hôm nay giữa chúng ta, chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này. Tống Nguyên nhất thanh âm cao cao tại thượng, ở bốn mặt xoay quanh. Âm thanh vô cùng băng lãnh, còn không có đám người phản ứng lại. Tống Nguyên nhất trôi nổi hư không, ở trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên một trường phái ra. Trong phút chốc, cuồn cuộn Trường Xuân cương khí, như thủy triều bao phủ mà xuống, cùng dĩ vãng thời điểm bất đồng. Lần này, Tống Nguyên nhất cương khí lại chiết xạ ra từng trận kim loại ánh sáng lộng lẫy. Tống Nguyên nhất Trường Xuân cương khí tu luyện tới cực hạn, chặt chẽ trình độ, thiên hạ hy hữu có, e sợ so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Oanh, Vương Dung thân thể nhảy lên, trong phút chốc bay lên trời. Cũng trong lúc đó, vô tận cương khí từ toàn thân trong lỗ chân lông bắn ra, có như như mưa rông gió bão hướng về Tống Nguyên nhất đánh tới. Ở Tà Đế lão nhân cương khí bên trong, tương tự ẩn chứa một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Nhưng cùng Tống Nguyên nhất bất đồng, đó cũng phi kim loại ánh sáng lộng lẫy, mà là Tà Đế lão nhân từ vô tận thời không nơi sâu xa hấp thu một tia nhập vi cảnh cương khí. Oanh, cương khí tương giao, chỉ có điều một đòn, Tống Nguyên nhất thân thể run lên, lập tức bị một luồng sức mạnh khổng lồ chấn động đến mức lùi về sau. Mặc dù là đem Trường Xuân cương khí triển khai tới đỉnh phong, cho gọi ra Trường Xuân Đại Đế tình huống dưới, tại vị này giới tông phái nhân vật huyền thoại trước mặt, Tống Nguyên nhất vẫn là chênh lệch nửa bậc. Trở lại, Tống Nguyên nhất trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lần thứ hai vò thân nhào tới, cùng Tà Đế lão nhân chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Tuy rằng thực lực, cảnh giới so với Tà Đế lão nhân kém một chút, thế nhưng Trường Xuân cương khí cường đại, năng lực hồi phục cùng phản chấn năng lực làm cho Tống Nguyên nhất đủ để khiêu chiến bất kỳ cấp bậc cường giả. Dù cho đối mặt Tà Đế Trương Văn Phù, cũng không sợ hãi chút nào. Chỉ một cái chớp mắt, trong không khí tiếng va chạm không dứt bên tai, Tống Nguyên nhất cùng Tà Đế lão nhân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. kinh khủng kia, cương khí thậm chí làm cho Đỗ Môn bên trong từng nhánh lớn mũi tên sắc bén cùng vô số gào thét tới đá tròn còn không có có tới gần, đã bị chấn động thành bột mịn, bột phấn bay khắp trời. Mà làm Tống Nguyên Nhất cùng Tà Đế lão nhân hai vị này cũ mới bá chủ còn đang chiến đấu kịch liệt thời điểm, một bên khác Tư Không Nguyên Giáp các cái khác chính khí minh trưởng lão dồn dập nhắm vào Vương Sung, cùng với cách đó không xa trận đồ lão nhân muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,